Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 613. Chương 616. Sắp tới một tháng, Uzumaki Kusinai sắc mặt trở nên hết sức âm trầm. Nàng cũng có thể cảm giác được trong nhà ma quỷ ngay ở chung quanh đây chiến đấu. Chỉ là nàng là thật sự không tìm được Shimura Yu. Chuyện gì thế này? Chẳng lẽ hắn là thật sự bị phong ấn hay sao? Không đạo lý a. Nhẫn giới bên trong lại có ai là đối thủ của hắn? Lấy thực lực của người này, dù cho là lúc trước Uchiha Madara vẫn là Senju Hashirama đều không thể nào là đối thủ của hắn đi. Uzumaki Kusinai đối với Shimura Yu có lớn lao tự tin. Người đàn ông này từ nhỏ đã là thiên hạ sự tồn tại vô địch. Hơn nữa chẳng biết vì sao, mấy người bọn hắn gặp phải nguy hiểm thời điểm, lẫn nhau trong lúc đó đều sẽ có một cái cảm ứng. Năm đó nàng bị lấy ra cửu vĩ thời điểm, Uchiha Mikoto cùng với Tsunade thì có như vậy cảm ứng. Còn Shimura Yu có hay không cảm ứng được, nàng không biết, cũng không biết Shimura Yu thế nào rồi. Hẳn là ở vô tận trong chiến đấu đi. Chính mình lại nên làm gì? Nếu như kết giới này bị chính mình mở ra, Shimura Yu hắn chỉ là ở soạt kinh nghiệm. Như vậy hài lòng soạt kinh nghiệm cơ hội bị chính mình làm hỏng. Nhưng nếu là Shimura Yu gặp phải nguy hiểm, chính mình sẽ làm thế nào? Do dự một chút, Uzumaki Kusinai vẫn là quyết định cứu Shimura Yu. Kinh nghiệm mặc dù rất trọng yếu, cũng không có nhà mình nam nhân trọng yếu. Chỉ là Uzumaki Kusinai đi dạo một vòng phát hiện, chính mình căn bản phá không được kết giới này. Làm sao bây giờ? Tốt tuyệt vọng. Mẫu thân, thế nào? Uzumaki Kana ở lại một hồi nhi nhìn mẫu thân dĩ nhiên đang ngẩn người dò hỏi. Có biện pháp phá giải à? Đây là thượng cổ kết giới. Phụ thân ngươi hẳn là bị phong ấn ở thời gian không gian khác nhau chiều không gian bên trong. Tạm thời ta cũng không có cách nào. Cần phải về nhà đi thăm dò duyệt tư liệu. Uzumaki Kusinai cũng là một trận lúng túng. Nàng được khen là nhẫn giới đệ nhất phong ấn thuật cao thủ. Càng là Uzumaki bộ tộc ngàn năm khó gặp phong ấn thuật đại sư. Kết quả hiện tại nhưng ngay cả mình nam nhân đều cứu không được. Quả thực là sỉ nhục a. May là năm đó Mito nãi nãi có lưu lại một ít bí tịch. Dù cho lúc trước Mito nãi nãi cũng không phải hiểu lắm, nhưng cũng đem những bí tịch kia cho lưu lại. Bằng không Uzumaki bộ tộc truyền thừa khả năng đã sớm không rồi. Hiện tại Uzumaki Kusinai cũng chỉ có thể thông qua những tài liệu này thử nghiệm phá giải những này. Chỉ là Shimura Yu có thể kiên trì lâu như vậy sao? Uzumaki Kusinai biểu thị hoài nghi. Shimura Yu cũng không biết bên ngoài đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Hắn soạt kinh nghiệm soạt hài lòng lắm. Hơn nữa, dưới cái nhìn của hắn điều này cũng có điều chính là mấy tiếng. Còn có thể soạt nhiều thời gian hơn. Đợi được kinh nghiệm soạt gần như chênh lệch thời gian không nhiều thời điểm sẽ rời đi hiện tại Shimura Yu khống chàng khống thập. Phần không sai, những này Jiraiya quả thực chính là không đỡ nổi một đòn. EXP cuồn cuộn không ngừng đến. Shimura Yu bị nhốt kết giới sự tình vẫn là rất nhanh liền truyền ra ngoài. Này có thể đem Hắc Zetsu cũng sợ hết hồn. Khi hắn nhiều lần xác định một phiên sau khi, nhưng phát hiện mình có vẻ như cũng phá không được kết giới này. Chỉ có thể nghĩ biện pháp trước tiên cứu ra mẫu thân. Đến thời điểm nên có biện pháp cứu ra phụ thân đi. Akatsuki hành động rất nhanh. Bọn họ thừa dịp Shimura Yu không ở thời gian trong, nhanh chóng thu về vĩ thú. Thậm chí so với nguyên tắc bên trong còn nhanh hơn không ít. Này gây nên nhẫn giới rất nhiều người chú ý. Cuối cùng ngũ ảnh hội nghị vẫn là khai triển. Lần thứ 4 nhẫn giới đại chiến mở ra. Quét hơn một ngày, Gaara bên kia nên muốn kết thúc chứ. Shimura Yu một chiêu kiếm đánh giết mấy Jiraiya. Nơi này đã không phải sớm nhất thời điểm chỉ có mấy cái Jiraiya trạng thái. Vì nhanh chóng soạt EXP, Shimura Yu nhưng là không làm thiếu sự tình. Trước mắt nhưng là mấy chục Jiraiya một làn sóng đến. quả thực không muốn quá thoải mái. Shimura Yu vừa nhắm mắt lại, toàn thân tuôn ra màu vàng chakra, bất kể là trên cổ vẫn là ngực tràn đầy màu đen câu ngọc. Đây là biến thân điểm đến 120 cấp hiệu quả. Tương tự cũng cùng Naruto biến thành lục đạo hình thức, tình hình thập phần tương tự. Quả nhiên không ngoài dự đoán a. Shimura Yu nhìn mình tình hình lẩm bẩm nói. Lục đạo tiên nhân Raigen là kế thừa Otsutsuki Kaguya. Mà hắn có thể tiến hành tiên nhân hình thức gen nhưng là truyền thừa ở chính mình nơi này. Hắn mới là sớm nhất có thể sử dụng cái này tiên nhân hình thức nam nhân. Kết giới à? Cho ta nát. Shimura Yu thoáng cảm thụ một hồi liền trực tiếp mấy viên cầu đạo ngọc đánh vào cái kia không? Thấy rõ biên giới lên. Răng rắc, cái kia nguyên bản kiên không thể phá kết giới ở Shimura Yu đòn đánh này dưới. Liền bị Shimura Yu triệt để đánh nát. Hả? Chuyện gì thế này? Shimura Yu dựa vào mạnh mẽ tiên nhân hình thức nhận biết một hồi bên ngoài tình hình. Liền phát hiện, vô số nhân loại chính đang chiến đấu. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Không do dự, Shimura Yu liền hướng về Uzumaki Kushinai các nàng vị trí chạy đi. Kỳ thực hắc Zetsu kế hoạch thiếu một chút liền thất bại. Bất kể là Uzumaki Kushinai vẫn là Sunet, Uchiha Mikoto, cũng hoặc là Karura ở trong mấy ngày này thực lực được một cái nhanh chóng tiến bộ. Đặc biệt phía trước ba người Uzumaki Kushinai cùng với Sunet mở ra không giống nhau tiên nhân hình thức, Uchiha Mikoto cũng mở ra Raigen nói thật. Mặc dù là Uchiha Madara giờ khắc này cũng sẽ không là Shimura Yu nương tử quân đối thủ. Cũng may là Shimura Yu trước cũng cùng các nàng tiết lộ qua một phần sự tình. Hơn nữa Uchiha Mikoto biết Otsutsuki Kaguya tồn tại. Bọn họ lựa chọn ẩn giấu thực lực bàng quan, bảo vệ một hồi Uzumaki Kana ở ngoài. Những chuyện khác các nàng cũng không có làm, lẳng lặng nhìn Uchiha Madara trang bức. Đánh xì dầu, chuyện gì thế này? Shimura Yu cuối cùng là đang chỉ huy bộ nhìn thấy bốn nữ. Chính là Uzumaki Kana cùng với Uchiha Erika đều ở nơi này. Này trái lại càng như là Shimura Yu ra đại bản doanh. Ngoại trừ gấu mèo nhỏ Gara không ở bên ngoài, ngươi rốt cục trở về. Mấy nữ nhìn thấy Shimura Yu sau khi trên mặt mừng rỡ, khuôn mặt là sẽ không thiếu. Khoảng thời gian này phát sinh quá nhiều chuyện, cái nào sợ thực lực của các nàng mạnh hơn. Shimura Yu không tại người một bên, mấy nữ cũng cảm giác không có người tâm phúc. Các nàng càng là không biết nên làm như thế nào. Có vẻ như Shimura Yu liền vẫn ở cứu vớt Otsutsuki Kaguya. Chuyện gì thế này? Ta vừa mới đi rồi một ngày. Liền như vậy, Shimura Yu giờ khắc này còn có chút mộng bức. Bên ngoài từ lâu đánh tới đến rồi. Dọc theo đường đi đều là Bạch Zetsu cùng ninja đối chiến hình ảnh. Hắn cũng không có trực tiếp tìm Hắc Zetsu, bởi vì hắn cảm giác được Uchiha Madara tồn tại. Hắc Zetsu thân phận tạm thời không tốt bại lộ. Một ngày, làm sao có khả năng chỉ có một ngày? Đều hơn 20 ngày có được hay không? Uzumaki Kushinai xoắn suýt nhìn Shimura Yu. Đây rốt cuộc là như thế nào kết giới? Hả? Shimura Yu kinh ngạc nhìn Uzumaki Kushinai một chút. Này tựa hồ cùng mình nghĩ tới có chút không giống. Có vẻ như lấy Akatsuki năng lực cũng không thể làm nhanh như vậy, chẳng lẽ thật sự qua gần một tháng? Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.